Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 334, thầy giáo không nghe lời, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, YenQTP, Beta, Tin, Chu lão đầu, ông có một cháu gái tốt, là Ninh lão, chống nạc đi tới, hiền từ nhìn Tô Mộc. Đương nhiên, cũng không nhìn xem tôi là ai. Chu lão gia tử âm dương khí quái nói. Ninh lão và Chu lão gia tử khi còn trẻ hai người lúc nào cũng luôn đối đầu. Mặc dù như thế, hai người lại là tri kỷ khó có được. Có điều hai người họ vừa gặp mặt liền nồng mùi thuốc súng thật sự làm cho người ta không cách nào lý giải được phương thức ở chung của hai người. Ông có một cháu gái tốt. Tôi cũng có một đứa cháu trai tốt. Ninh lão giới thiệu người đàn ông anh tuấn phía sau. Ninh Trạch lễ phép chào hỏi Chu lão gia tử và Mạnh Nghiêu. Tô Mộc, Mạnh Nghiêu chào lại. Chu lão gia tử nhìn Ninh Trạch, gật gật đầu. Ninh Trạch ưu tú hơn ông năm đó. Quả nhiên là trường giang sóng sau xô sóng trước. Sóng trước chết trên bãi cát. Những người xung quanh, Chu lão gia tử, ông nói như vậy thật sự thích hợp sao? Quả nhiên Chu lão gia tử mạnh vì gạo bảo vì tiền đụng phải Ninh lão. Đều là mây bay, ha ha ha, đều giống nhau cả thôi. Ninh lão cũng không tức giận, chỉ là đem những lời này đánh trở về. Chu lão đầu, đứa nhỏ Mạnh Tịch này, quả thực tôi thích, cháu gái của tôi thích là được, không cần ông thích. Tôi cảm thấy chúng ta có thể để cho hai tiểu bối ưu tú tiếp xúc nhiều hơn. Ông nói có đúng không? Ninh lão nhìn chúng Tô Mộc, nhìn ánh mắt cháu trai nhà mình. Rõ ràng lần đầu gặp mặt rất có hảo cảm. Ông cũng muốn cho hai tiểu bối phát triển hơn. Nếu có thể kết thân, vậy thì tốt nhất. Đừng nghĩ nữa, cháu gái bảo bối nhà ta đã có bạn trai rồi. Chu lão gia tử không chút lưu tình phất. Ý tốt của Ninh lão, lúc trước ông muốn Mạnh Doanh và Ninh Trạch tiếp xúc nhiều hơn. Ninh lão đầu này cũng không phải nói như vậy. Ninh lão lúc trước nói hai tiểu bối còn nhỏ, phải lấy học hành làm chủ. Ninh lão nói thế, là nhìn cháu trai nhà mình và Mạnh Doanh đều không có ý tứ với nhau mới nói như vậy. Nhưng Chu lão gia tử cũng bởi vì việc này, lúc đó cũng không ít lần nghẹn khuất. Chu lão đầu ông, Mạnh Tịch còn nhỏ như vậy, gặp người còn quá ít, vừa lúc để cho tiểu bối tiếp xúc nhiều hơn, để Mạnh Tịch có sự so sánh, Ninh lão cũng không muốn buông tha. So với Tang Hạ, ông cảm thấy Tô Mộc thích hợp hơn với cháu trai nhà mình. Bạn trai của Tịch Nhi chúng ta, đó là vạn dặm chọn một, lão già tôi rất hài lòng. Chu lão gia tử đột nhiên cảm thấy thân phận thiên qua với cháu gái nhà mình. Rất xứng đôi, Mạnh Nghiêu, ông ngoại, ông nói chuyện mờ mịt như vậy, lương tâm của ông không đau sao? Ồ, Ninh lão hiển nhiên là không tin. Ninh lão đầu, ông biết thiên qua không? Đúng, chính là thiên qua của trường học Thanh Việt mời về nước kia. Cậu ta chính là bạn trai của cháu gái bảo bối nhà tôi. Chu lão gia tử có chút đắc ý nói. Tô Mộc, Tăng Hạ, những người xung quanh đang lắng tai nghe, Thiên Qua và Mạnh Tịch ở cùng một chỗ đã được Chu lão gia tử đồng ý. Ngay cả ba mẹ Mạnh cũng sửng sốt. Con gái có bạn trai khi nào? Họ không biết gì cả. Ninh lão sửng sốt, cười ha ha, Thiên Qua à, xứng đôi với Mạnh Tịch. Chu lão đầu ông thế nhưng lại đồng ý. Tôi rất kinh ngạc. Ninh lão biết rõ thân phận của Thiên Qua. Chu lão đầu yên tâm giao cháu gái bảo bối nhà mình vào Long Đàm Hổ Huyệt. Ngược lại làm cho ông không thể tưởng tượng được. Chu lão gia tử nhìn ra Ninh lão có lời muốn nói. Nghĩ sau đó hỏi một chút. Cười ha ha hòa giải nói. Tiểu bối giao tiếp nhiều hơn là tốt. Mạnh Nghiêu cùng Ninh Trạch giao tiếp nhiều hơn. Mạnh Nghiêu đáp lại, cùng Ninh Trạch trò chuyện. Ninh lão và Chu lão gia tử cũng đổi chủ đề, nói về những thứ khác. Cách chương